Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 186, ta tiếp nhận ngươi thầm mến. 4/10, thu đặt mua. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt hỏi, đã siêu việt thôn lẫn vào thảm như vậy. Thời gian đều không vượt qua nổi. Vì cái gì mỗi lần bị quỷ dị công thôn, bọn hắn đều còn muốn kiên trì trở lại siêu việt thôn trùng kiến gia viên. Tên của thôn cùng lòng tự trọng. Liền trọng yếu như vậy đối bọn hắn mà nói liền trọng yếu như vậy sao? Phương Nguyệt nhìn siêu việt thôn thủ vệ đội mới nhậm chức đội trưởng. Đối sơn đội trưởng kia khúm núm bộ dáng. Cũng không cảm thấy hắn có nhiều cốt khí a. Mà thông thường mà nói. Một cái làng quyết sách. Căn bản là từ đội trưởng định đoạt. Cái này còn không gia nhập mạn thủy thôn. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Phương Nguyệt nghĩ đến siêu việt thôn vô số lần trở lại địa chỉ ban đầu kiến thiết gia viên. Vô số lần vứt bỏ thôn đào vong. Cùng quỷ dị công thôn sự tình. Không khỏi âm thầm trầm tư. Hẳn là, cái này siêu việt thôn có dấu bảo bối gì? Cho nên ban sơ mới có thể bị cường đại quỷ dị để mắt tới. Hủy làng, tôn nghiêm, tên của thôn. Sơn đội trưởng nghe được Phương Nguyệt. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Dạ phó đội trưởng không khỏi quá để mắt siêu việt thôn cốt khí. Là, trước kia siêu việt thôn xác thực cường thịnh vô cùng. Đủ để khinh thường quần hùng. Nhưng là đã nhiều năm như vậy. Siêu việt thôn cũng sớm đã không phải trước kia siêu việt thôn. Tại sinh tử trước mặt, bọn hắn những thôn dân này có đồ vật gì không bỏ xuống được. Nhưng là vô dụng a. Mạn thủy thôn đã sớm kín người hết chỗ. Nếu không phải trước mấy ngày quỷ dị công thôn, nhân thủ tổn thương nghiêm trọng, những cái kia lưu dân có một cái tính một cái, toàn đều không có tư cách nhập thôn. Liền xem như hiện tại, mạn thủy thôn đối ngoại lai thôn dân vào ở yêu cầu cũng là rất cao. Không phải là cái gì người đều có thể thường trú làng. Những cái kia lưu dân không làm xong công việc, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra làng. Mà lại, người cho rằng ta là tại sao tới siêu việt thôn a? Phương Nguyệt sững sờ. Hắn lúc này mới nhớ tới sơn đội trưởng gia nhập đội ngũ thời điểm. Tựa như là nói qua muốn tới siêu việt thôn làm việc tới. Phương Nguyệt còn tưởng rằng nàng liền là tùy tiện mượn cớ trà trộn vào đến. Muốn cùng hắn mỗi ngày luận bàn đây này. Nguyên lai là thật sự có siêng năng làm việc a. Cho nên, người đến siêu việt thôn là đến nhận người. Không sai. Thông cáo ta đều mang, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải quỷ dị, kém chút xảy ra chuyện. Điều này cũng làm cho Phương Nguyệt cảm thấy có chút xấu hổ. Khả năng sơn đội trưởng còn tưởng rằng đi theo đội ngũ chúng ta đi an toàn hơn đâu. Trên thực tế dương hư quỷ tất cả đều là bọn hắn dẫn tới. An thần y huyết liệp nhân bọn hắn, cũng đều trúng quỷ rủa. Mấy người cùng một chỗ hành động. Phát ra mùi cùng khuếch tán phạm vi tự nhiên cũng lớn hơn. Không nói, chúng ta trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Sáng sớm ngày mai các ngươi tiếp tục đi mặc thôn. Ta thì nhận người về mạn thủy thôn. Ngươi, một người mang theo bọn hắn về mạn thủy thôn. Phương Nguyệt nhịn không được hỏi. Đoạn đường này tới, mặc dù ngoại trừ dương hư quỷ bên ngoài không gặp được nguy hiểm. Nhưng không có nghĩa là một mực an toàn. Một người bên ngoài hành động, ít nhiều có chút, đúng, yên tâm đi, ta một người dẫn bọn hắn đi thôn đường, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Liền nửa ngày lộ trình, ta xe nhẹ đường quen, thật gặp nguy hiểm cũng có thể xử lý. Mặt khác, ta cũng không có ý định chiêu nhiều ít người, có lưu dân bổ sung, mạn thủy thôn vốn là nhân thủ rất sung túc, chỉ là trở ngại ân tình. Lúc này không đến siêu việt thôn chiêu chọn người, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Mặt khác siêu việt thôn xác thực có một hai cái không sai. Chuyên nghiệp nhân tài, tại mạn thủy thôn không như vậy thiếu người thời điểm, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Nhưng là hiện tại nha, tự nhiên là trước tiên đem người thu vào tới. Phương Nguyệt nhìn sơn đội trưởng nói rất có trật tự, hẳn là sớm đã có này dự định, liền không nói thêm gì nữa. Tại hai người trò chuyện thời điểm, hộ tống đội đã bị siêu việt thôn sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Trên thực tế cũng không có gì tốt an bài. toàn thôn tốt nhất phòng ở. Liền cái kia mấy cái tàn tạ tảng đá phòng ở. Tự nhiên là đưa ra địa phương cho hộ tống đội ở. Về phần ăn, liền Hàn Sầm, đều là một ít không biết thả bao lâu xúc khoai tây. Cũng may còn nấu nồi lớn bỏng. Bắt đầu ăn ngược lại là không khó như vậy trở xuống nuốt. Đương nhiên, siêu Việt thôn lẫn vào đều thảm như vậy. Phương Nguyệt cũng không tốt để Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đi ăn bọn hắn lương thực. Cho nên Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hôm nay xem như không cần ăn cái gì. Tốt a, nàng cao hứng chạy tới cùng Vĩ Ba chia sẻ cái tin tức tốt này. Dạ ca, thôn này giống như không người chơi a. Nghiêu Nghiêu chẳng biết lúc nào bu lại. Phát tin tức hỏi, Phương Nguyệt giật giật khóe miệng. Nếu ai thức tỉnh tại thôn này, sợ không phải địa vực độ khó bắt đầu. Không võ đạo cấp đội trưởng, võ công học được đầu cũng chính là thô tục võ học. Không cường giả bảo hộ, thỉnh thoảng liền muốn vứt bỏ thôn chạy nạn. Khả năng trên đường liền treo. Đáng sợ nhất là, gian nan như vậy sống sót, cũng không có gì đặc thù ban thưởng. Liền đơn thuần là mới sinh điểm lăng quá yếu ớt mà thôi. Cái này coi như quá cực kỳ bi thảm. Hẳn là, sẽ không có người xui xẻo như vậy a. Xác nhận làng thật không người chơi về sau. Nghiêu Nghiêu thất vọng hai mắt ngốc trệ đi. Gia hỏa này gần nhất thường xuyên treo máy. Đoán chừng là vội vàng chiếu cố tỉ tỉ nàng đi. Phương Nguyệt cũng vui vẻ đến hai lỗ tai thanh nhàn. An thần y cùng huyết liệp nhân tới đối thích hợp tuyến. Thảo luận hạ đội ngũ gặp được các loại tình huống phương án cùng phương châm. Sau đó mới tán đi. Cơm tối kết thúc. Sơn đội trưởng hưng phấn địa tìm Phương Nguyệt đối chiêu. Phương Nguyệt cũng không để ý. Chỉ là sáng mai nàng còn muốn hộ tống người về Mạn Thủy thôn. Thức đêm đối luyện không sợ xảy ra chuyện sao. Liền đánh một hồi. Một hồi. Sơn đội trưởng liếm môi một cái. Nhìn xem Phương Nguyệt ngón tay vì luyện đến mà kết xuất rắn chắc kén. Có chút kẹp chặt hai chân. Cái này, tốt à, tìm mảnh đất trống. Hai người liền bắt đầu đối chiêu. Phương Nguyệt so đêm qua trực tiếp mạnh hơn 10 điểm thuộc tính đâu. Tự nhiên vẫn như cũ nghiền ép Sơn đội trưởng. Nhưng chẳng biết tại sao. Sơn đội trưởng tựa hồ cực kỳ hưởng thụ cùng mình đối chiêu cảm giác. Mỗi lần bị mình rắn chắc đánh trúng thân thể. Chính là đến đao pháp đốt cháy khét làn da. Nàng đều sẽ hưng phấn gương mặt đỏ bừng. Ánh mắt mê ly. Ngẫu nhiên sẽ còn đột nhiên dừng lại. Run nhẹ nhẹ. Người không thích hợp. Phương Nguyệt sợ nàng phía dưới nhỏ ra chút gì. Vội vàng thu liễm thế công. Ôn hòa không ít. Mặt khác Sơn đội trưởng ngày mai còn muốn hộ tống siêu Việt thôn người trở về. Sợ thật thương tổn tới Sơn đội trưởng. Để nàng thực lực bị hao tổn. Vạn nhất ngày mai gặp được quỷ dị, nàng thực lực bị hao tổn. Đây chính là mạng người quan trọng sự tình. Nhưng Sơn đội trưởng lập tức cảm giác được. Nét mặt của nàng từ kinh ngạc đến tức giận. Vẻn vẹn chỉ dùng mười mấy giây. Dạ phó đội trưởng, ngươi làm gì? Thế nào? Đây không phải trước ngươi cường độ công kích. Dùng sức a. Thế nhưng là ngươi ngày mai muốn hộ tống người trong thôn rời đi. Lại lấy trước đó cường độ đối chiêu. Ta lo lắng ngươi thụ thương. Sơn đội trưởng sững sờ. Biến sắc. Trở nên lạnh lùng vô cùng. Nghĩ không ra ngươi thầm mến ta. Cái gì? Phương Nguyệt mộng dưới. Vội vàng giải thích nói. Không phải. Sơn đội trưởng. Ngươi hiểu lầm. Ta đối với ngươi tựa như ta đối huyết liệp nhân. Không. Là đối. Cự thủ huyết khuyển. Đồng dạng. Là đồng bạn ở giữa loại quan hệ đó. Cái gì? Cự thủ huyết khuyển. Nghĩ không ra ngươi thích cùng. Trời ạ. Như thế đại nghịch bất đạo. Táng tận thiên lương sự tình. Thật sự là quá kích thích. Ta cho tới bây giờ không có bị người xem như loại đồ vật này đến thích qua. Có thể. Ta tiếp nhận ngươi thầm mến. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.